Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 21, Viên Nguyệt Loan đau giống như đá phạt. Thời gian, 20 tháng 5 năm 2012, Hoffenheim, cổ động viên dị thường hưng phấn. Điên cuồng hoan hô lên, trong miệng càng điên cuồng địa la lên Hoffenheim câu lạc bộ tên. Trong lòng hưng phấn không thôi, bọn họ san bằng tỷ số. Bọn họ san bằng, Champion League cấp bậc đội bóng cũng không ra sao mà, vẫn bị bọn họ điên cuồng tấn công đánh cho qua hề hề. Hoffenheim có đầy đủ lý do hưng phấn, ghi bàn cung chính ngược lại không là rất kích động. Hắn đứng ở đối phương vùng cấm bên trong, xem thủ trưởng kiểm duyệt đội ngũ thời điểm như thế như vậy phất phất tay. Khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bên cạnh hắn đem ba ba nhưng là phi thường hưng phấn. Hắn điên cuồng xông lại, trực tiếp nhảy lên cung chính phía sau lưng, ở cung chính trên lưng, đem ba ba hưng phấn nộ gọi, hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình, điên cuồng vung vẩy. Bên sân, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick vào lúc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hưng phấn vung vẩy một hồi quả đấm của chính mình. Hắn có thể thấy, đội bóng của hắn lại tới một cấp bậc. Đối với đón lấy Bundesliga, Ralf Rangnick tràn ngập tự tin. Galatasaray đội bóng nhưng là ngẩn ngơ. Bọn họ không nghĩ tới Hoffenheim như vậy đội bóng nhỏ dĩ nhiên gặp đạt được ghi bàn. Chuyện này quả thật quá để bọn họ giật mình. Bọn họ đều không thể tin được đây là thật sự. Galatasaray các cầu thủ lúc này đều là ngẩn ngơ. Bọn họ còn thật không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên ghi bàn. Hiện tại Hoffenheim tấn công phi thường hung mãnh. Galatasaray đội rất khó ngăn chặn trụ Hoffenheim tấn công. Chuyện này quả thật quá đòi mạng. Hiện tại Hoffenheim tinh thần lên. Bọn họ tấn công thế tất càng thêm điên cuồng. Như vậy Galatasaray đội rất khó có thể chịu nổi a. Galatasaray cầu thủ mỗi một người đều trong lòng thầm than. Cái đám này rác rưởi đến tột cùng là cái gì làm? Tấn công lên dĩ nhiên điên cuồng như thế đây. Hiện tại Hoffenheim tấn công càng thêm điên cuồng. Galatasaray đội phòng thủ vẫn đúng là khó phòng vệ Hoffenheim tấn công. Như vậy Galatasaray cầu thủ phòng thủ áp lực đột nhiên gia tăng. Bọn họ rất khó phòng thủ. Vì lẽ đó hắn chỉ được thêm động tác lớn đến trì hoãn Hoffenheim tấn công. Thế nhưng Hoffenheim cầu thủ cũng không có vì vậy mà chậm lại tấn công. Bọn họ tấn công vẫn điên cuồng. Điều này làm cho Galatasaray đội cầu thủ càng sốt sắng hơn. Chỉ được thêm động tác lớn, Hoffenheim cầu thủ có thể không úy kỵ Galatasaray cầu thủ. Tiếp tục điên cuồng tấn công. Ngày này bình một hồi liền nghiêng hướng về phía Hoffenheim bên này. Trên sân bóng có lúc chính là như vậy. Một cái bóng liền có thể nghiêng cán cân thắng lợi. Này sau khi Hoffenheim hoàn toàn tiếp quản thi đấu, điên cuồng tấn công, cung chính ở trên hàng tiền đạo biểu hiện phi thường sinh động. Đỉnh đầu chân đá địa uy hiếp Galatasaray khung thành. Điều này làm cho Galatasaray phòng thủ đội viên rất là căng thẳng cùng khó chịu. Ngay ở cung chính lại một lần ở đại vòng ngoài cấm địa cầm bóng thời điểm, Galatasaray đội Arda Turan điên cuồng xông lên, đem bóng đá cho va lăn đi trong đất. Vì thế Arda Turan được một tấm thẻ vàng cùng Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng xịt thanh cùng. Tiếng chửi rủa, đá phạt, trước sân đá phạt, Hoffenheim đội thu được một cái vượt lại điểm số cơ hội tốt. Kaben Arena bên trong Galatasaray fan bóng đá lúc này trong lòng hết sức phiền muộn. Bọn họ trong miệng xịt thanh điên cuồng đưa cho cung chính. Tiểu tử này rõ ràng chính là già té mà. Hoffenheim đội cổ động viên đương nhiên sẽ không yếu thế. Cũng dồn dập gầm hét lên. Nói cái gì người Thổ Nhĩ Kỳ không thua nổi. Ở World Cup trên cần nhờ trọng tài. Ở Champions League hiện tại còn nói xấu. Đây chính là Thổ Nhĩ Kỳ bóng đá. Hoffenheim đội fan bóng đá lập tức tìm tới công kích Galatasaray fan bóng đá phương hướng. Điên cuồng công kích. Lần này trong sân bóng fan bóng đá đối chiến có thể so với trong sân bóng hai bên cầu thủ đối chiến mạnh hơn quá quá nhiều rồi. Hả? Hiện tại thi đấu bầu không khí càng ngày càng nồng đậm. hai bên cổ động viên cũng càng ngày càng nóng tính. Cuộc tranh tài này xem như là tiến vào cao nhất thủy triều thời điểm. Hiện trường giải thích chỗ, ngồi bình luận viên lập tức giải thích, cái này bóng phi thường trọng yếu. Rất có thể hắn liền có thể ảnh hưởng đến bản cuộc tranh tài cuối cùng hướng đi. Tới xem một chút cái này bóng đến tột cùng do ai đến chủ phạt đây. Kaben Ariner bình luận viên tiếp tục nói. Vào lúc này, sân bóng một bên Rap Renick nhíu mày. Vào lúc này Galatasaray cầu thủ tâm tình đã muốn mất khống chế. Vào lúc này, Rap Renick đang suy tư có phải là phải thay đổi người. Vì này trận đấu giao hữu mà có cầu thủ bị thương. Không đáng, bên trái một điểm. Đối với dựa vào bên trái một điểm, đứng ở khung thành cột trước, Galatasaray thủ môn Santos lớn tiếng mà hướng về phía đội viên của chính mình môn rít gào. Cái này đá phạt vị trí xác thực rất nguy hiểm. Vì thế Galatasaray đội còn sắp xếp ra 6 người bức tường người. Đứng ở trong đám người Galatasaray đội các đội viên từng cái lót chân. Đưa cổ dài đều hy vọng chính mình ở cao hơn một chút. Cao hơn một chút, khung thành liền thêm một phần bảo đảm. Ai nha, nguy hiểm, Ada Turan lần này phạm quy rất liều lĩnh a, để cho mình nhiễm hoàng không nói. Trả lại đối phương một cái tốt như vậy đá phạt cơ hội. Ở đối với trong phương trận đá phạt cao thủ cũng không ít. Cái này bóng Galatasaray đội thật sự nguy hiểm a. Thổ Nhĩ Kỳ trong nước tiếp sóng bản cuộc tranh tài bình luận viên mang theo nồng đậm lo lắng nói. Rằng, xác thực, Ada Turan cái này phạm quy có chút không đáng a. Coi như cung chính ở vị trí này cầm bóng, cũng sẽ không đối với Galatasaray đội khung thành có ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, vào lúc ấy, Ada Turan chỉ cần dùng thân thể che ở trước người đối phương. Cái này bóng coi như là phòng thủ được, không có cần thiết vò thẳng lại đây đem cung chính va lăn đi. Hậu quả này quá mức nghiêm trọng a. Thổ Nhĩ Kỳ phương diện bóng đá bình luận viên cũng khá là lo lắng. Có thể thấy Galatasaray đội gặp phải một chút phiền toái. Tâm tình của bọn họ rõ ràng có chút quá khích. Vì lẽ đó Ada Turan mới về như vậy liều lĩnh. Có thể thấy này chi nông thôn đội bóng tấn công cho Galatasaray đội rất lớn áp lực. Cuộc tranh tài này có thể huyền a. Vào lúc này, Luis Gustavo cùng Carlos Eduardo hai người phân biệt đứng ở quả bóng hữu tả hai bên. Mà Salihovic nhưng là đứng ở quả bóng ngay phía trước. Ba người này đứng ở bóng trước. Liền cho Galatasaray Italy tịch thủ môn Santos dẫn theo áp lực lớn vô cùng. Salihovic đá phạt năng lực là phi thường mạnh. Có điều, lần trước Hoffenheim đá phạt phối hợp lại để cho Santos có chút do dự. Vừa lần đó chính là Luis Gustavo đá phạt kiến tạo cung chính phá cửa. Vì lẽ đó Santos không làm rõ ràng được đến tột cùng sẽ là ai đến phạt. Căn cứ mấy người này chạm vị, hắn vẫn đúng là rất khó phán đoán đến tột cùng là ai tới chủ phạt cái này bóng. Muốn phán đoán, này quả thật có chút khó khăn. Có điều làm Santos nhìn thấy Carlos Eduardo cùng Luis Gustavo sau khi Santos liền triệt để từ bỏ Salihovic, đưa mắt nhắm ngay hai người này. Có điều, liền như thế hạ thấp Salihovic. Santos trong lòng thật là có chút khó chịu. Dù sao Salihovic mới là Hoffenheim trong đội số 1 đá phạt cao thủ. Ai nha, mặc kệ, xem tình hình lại nói. Hơn nữa có lúc, đội bóng người đầu tiên nhận chức ý bóng cao thủ chính là danh nghĩa đây. Santos nhanh chóng dọn xong tư thế. Hai mắt thật chặt tập trung bóng trước ba người. Địch, chấm ngoặc kép, trọng tài chính cái còi trong giây lát vang lên đến. Santos tinh lực càng thêm địa tập trung. Hai mắt của hắn đặt ở Carlos Eduardo cùng Luis Gustavo trên người. Vào lúc này, Salihovic trong giây lát chạy lấy đà. Nhanh chóng nhằm phía quả bóng. Mà hai người khác chiến căn bản cũng không có động. Vậy thì để Santos kiên định hơn này Salihovic vẻn vẹn là cái danh nghĩa. Hắn lập tức đem tinh lực toàn bộ đặt ở Carlos Eduardo cùng Luis Gustavo trên người. Vào lúc này, hai người bọn họ vẫn không nhúc nhích. Oành, đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. trước khung thành Santos sững sờ. Carlos Eduardo cùng Luis Gustavo, vậy ngươi căn bản cũng không có động a. Làm sao xuất hiện đánh bóng âm thanh đây? Bỗng nhiên, Santos sắc mặt thay đổi. Giật nảy cả mình, giống như địa nghĩ đến. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy quả bóng mang theo mãnh liệt xoay tròn. Vẽ ra trên không trung một đạo loan đao đường vòng cung. Từ bức tường người trên lướt qua. Sau đó xoay tròn cấp tốc trị xuống. Hoàn mỹ vòng vào khung thành chân sau. Mà chính hắn nhưng là giật mình tập trung thoán vào khung thành quả bóng. Không có phản ứng chút nào. Guo, Caben Arena bên trong bình luận viên lập tức cuồng hô. Lên, cái kia cực chiến âm thanh thật sâu đánh hết thảy Hoffenheim đội fan bóng đá trái tim. Salihovic, Guo, chấm ngoặc kép, a, bóng vào rồi. Bóng vào rồi, đẹp đẽ đá phạt, phi thường đẹp đẽ, chấm ngoặc kép, hiện trường hết thảy cổ động viên ở quả bóng đánh vào khung thành trong nháy mắt đó. Trong giây lát kinh ngạc thốt lên lên, trong lòng hết sức hưng phấn tình lập tức dâng lên mà ra. Salihovic, chấm ngoặc kép, Salihovic hoàn thành rồi này một cái đẹp đẽ đá phạt. Hắn hoàn toàn mê hoặc tang kê si tư. Hắn chính là cái âm mưu gia. Phi thường thành công âm mưu ra, liền đang chăm chú Carlos Eduardo cùng Luis Gustavo thời điểm. Cái này âm mưu ra đã đem toàn bộ tính toán đến trong đó. Hắn thành công lừa mọi người, bao quát ta, thậm chí là, chính hắn, hiện trường bình luận viên điên cuồng hoan hô lên, viên nguyệt loan đao, đẹp đẽ viên nguyệt loan đao, đẹp đẽ, Salihovic đá phạt quả thực quá xinh đẹp. Hiện trường giải thích điên cuồng gào thét. Cái này bóng quả thực quá xinh đẹp. Ta còn tưởng rằng đây là David Beckham đá phạt cơ chứ. Đẹp đẽ. Cái này bóng xác thực đẹp đẽ. Quả thực quá đặc sắc. Hoàn mỹ đá phạt ghi bàn. Thổ Nhĩ Kỳ chính đang tiếp sóng cuộc tranh tài này, bình luận viên cũng không thể không vì cái này đặc sắc đá phạt làm cảm khái. Salihovic. Salihovic tên tiểu tử này có lẽ sẽ giống như cung chính. Ở Bundesliga bên trong từ từ bay lên. 2-1, Hoffenheim đội vượt lại điểm số. Vượt lại điểm số, vượt lại tư cách tham dự Champions League đội bóng. Đẹp đẽ, đẹp đẽ. Caben Arena bên trong bình luận viên điên cuồng gầm thét lên. Điên cuồng hoan hô gào thét. Vào lúc này, Caben trong sân lập tức điên cuồng rít gào lên. Trong miệng của bọn họ điên cuồng gầm thét lên. Nộ hô tên Salihovic. Phảng phất bọn họ muốn toàn thế giới cổ động viên đều nghe được bọn họ thần tượng tên Salihovic. Vượt lại. Hoffenheim rốt cục vượt lại điểm số. Vượt lại tư cách tham dự Champions League đội bóng Galatasaray đội. Hơn nữa vẫn là như vậy một cái đẹp đẽ đá phạt trực tiếp. Hết thảy Hoffenheim cầu thủ đều phi thường hưng phấn. Điên cuồng ở trong sân bóng chạy vội. Cung chính bỗng nhiên nhằm phía Salihovic ôm chặt lấy đối phương. Sau đó đem Salihovic ôm lấy đến. Điên cuồng gào thét, hoan hô. Bên sân Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng phi thường hưng phấn. Hưng phấn vung múa một hồi quả đấm của chính mình. Có thể dẫn trước nắm giữ tư cách tham dự Champions League đội bóng. Đây quả thật là đáng giá hưng phấn một chuyện. Điều này nói rõ Hoffenheim sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Đối với mùa giải mới hắn càng có lòng tin. Ở dẫn trước sau khi, Ralf Rangnick không có đang do dự. Trực tiếp đem cung chính, đem ba mọi người đổi đi. Hắn cũng không muốn ở cuộc tranh tài này bên trong có cầu thủ bị thương. Rất hiển nhiên Galatasaray đội cầu thủ tâm tình cũng đã khống ở không được. Thay đổi người. Mắt thấy Hoffenheim thay đổi người. Galatasaray đội lấy vì là cơ hội của bọn họ đến rồi. Liền điên cuồng tấn công. Thế nhưng, Hoffenheim thay thế bổ sung cầu thủ cũng là có năng lực công kích. Thêm Sata Sanzio đội muốn lấy được ghi bàn rất khó khăn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.